Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 175, góc truyện audio.com. 175 Thi Triều nho nhỏ chiến luyện giơ tay túm lấy một rúm tóc của tên kia, kéo mặt hắn lại gần một chút, giơ tấm ảnh chụp An Nhiên đến trước mặt hắn, nói nhỏ nhẹ hỏi. Hỏi lại ngươi một lần nữa, nàng đang ở đâu? Ở phía sau, trong ký túc xá ở phía sau, đừng giết ta, đừng giết ta. Chấm, không giết ngươi, cơn giận của ta không tiêu được. Chiến luyện cười ác liệt một chút, buông tóc hắn ra, vỗ vỗ đỉnh đầu hắn, bàn tay hạ xuống nắm lấy cằm của hắn, dùng sức vặn, chỉ nghe được một thanh âm. Cùm cụp, vang lên, đầu tên kia lệch về một bên, cổ bị chiến luyện dùng một tay vặn gãy. Sau đó chiến luyện đứng dậy, trực tiếp đi ra cửa nhìn hai người phụ nữ còn không mặc đồ lại nhào tới, chiến luyện né tránh, bàn tay giơ lên chỉ vào vật tư bên trong siêu thị, nói với hai người. Đừng động chạm đến quần áo của vợ ta và cô nương nhà ta, còn lại đều là của các ngươi. Nói xong, hắn cơ hồ chạy vòng qua siêu thị, đến phía sau, đứng ở trước ký túc xá nhìn một dãy phòng tối om phía trước, hét to một tiếng. Vợ ơi, vợ ơi! Trừ bỏ tang thi ra không có ai trả lời hắn, chiến luyện thả một mảnh phi đao ra cắt đầu mấy con tang thi đang nhào lại đây, sau đó đi đến đá cửa, lưng đeo túi hành quân, đá từng gian phòng một, mỗi gian đều không có, hắn sốt ruột đến phát hỏa, đứng ở giữa sân trống, giống như điên rồi hô to lên. Vợ ơi, là ta đây, mau ra đây. Nhưng mà vẫn không có người trả lời hắn. Hắn nhìn lướt qua tình huống hiện trường, hẳn là dùng xe vây thành một vòng phòng thủ, nhưng giờ thiếu mấy chiếc lại không có quá nhiều tang thi vây đổ ở cửa ký túc xá, rất hiển nhiên là An Nhiên chính mình chạy đi hoặc là bị người ta bắt ép chạy, phương hướng tang thi di chuyển hẳn là phương hướng An Nhiên rời đi. Hắn lập tức quay đầu chạy về phía trước trạm xăng mở ra cửa xe của mình, nổ máy. Nhưng lại tức giận đến mắng to một tiếng, mẹ kiếp xe không dầu à. Chê y đường phố tối om, đèn đường dùng hệ thống năng lượng mặt trời cũng không biết bị hỏng ở đâu, một con đường mà chỗ thì sáng chỗ thì tối, Vân Đào dẫm lên chân ga đi về phía trước, cả một đường đều đang hấp dẫn tang thi, hắn quay đầu lại, nhìn về phía sau có ba chiếc xe đang đuổi theo, đột nhiên thay đổi hướng, làm xe tải đi vào một ngõ nhỏ. Cả ngõ nhỏ đều là tang thi, bị chặn, sắc mặt Vân Đào trắng bệch đạp mạnh chân ga, liều mình vọt qua đám tang thi, ba xe phía sau cũng vọt qua theo. Bởi vì thanh âm xe chạy chê y đường, hấp dẫn không ít tang thi súng lại đây, một chiếc xe ở cuối cùng tựa hồ có hệ thống tự động cảm ứng chướng ngại vật vì tang thi bị chèn xuống lốp xe mà dừng tại chỗ 1S đã bị đám tang thi ở phía sau đuổi kịp bám đầy lên thân xe. Đám tang thi lại tiến hóa, hai ngày trước chúng trừ bỏ có thể kêu hô hô hấp dẫn đồng bạn tụ tập, tốc độ tựa hồ vẫn giống như trước, gần tương đương với một người bình thường đi bộ, cử động còn không có phương tiện, cảm giác hành động không được thuần thục. Nhưng đêm nay đám tang thi này đã bất đồng, trừ bỏ thính giác của chúng càng nhanh nhạy hơn, lực kêu gọi tựa hồ cũng càng mạnh hơn, một con tang thi kêu hô hô, có thể triệu tập đồng bạn với phạm vi tựa hồ xa hơn, đồng bạn bị triệu tập cũng hô hô kêu. Góc truyện audio.com, sau đó lại triệu tập một đám khác, cho nên một khi có con mồi xuất hiện, đó chính là tình cảnh một đám tang thi kéo theo một đám tang thi lại gần, tang thi ở một quảng trường bên này có thể kéo theo một đám tang thi ở khu phố bên cạnh, cuối cùng biến thành một thi triều nho nhỏ. Cách chương.